Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 7, tạ kết bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt phức tạp kia lóe lên một cái rồi biến mất. Khiến tôi chớp mắt khiếp đảm. Chúng ta đã gặp qua sao? Tôi nhỏ giọng, chần chờ hỏi. Trên thực tế, đã từng thấy, ngay ở mấy ngày trước. Nhìn thoáng qua, lúc đó chỉ có tôi không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta. Người ta vẫn không quay đầu cho một cái ánh mắt. Tôi cảm thấy nàng không chú ý tới tôi mới đúng. Lúc trước tôi cũng không có đi qua bệnh viện Thị Tam. Lại không phải người nổi tiếng gì. Đường đường Tiêu đại bác sĩ. Làm sao sẽ nhận thức tôi đây? Huống hồ, tôi tự hỏi cũng không phải mỹ nhân thiên tư quốc sắc. Không có sức quyến rũ khiến người ta sáng mắt lên. Cũng không phải cái gì ẩn sĩ tài hoa hơn người. Lại có năng lực để cho giai nhân vừa gặp đã thương. Ánh mắt của nàng làm tôi nghĩ mãi mà không ra. Này thật không có. Nàng khẽ mỉm cười. Như băng tuyết tan chảy. Phá lệ động lòng người. Nhưng tôi cảm thấy cô rất quen thuộc. Như là đã gặp ở trong mộng. Như vậy à, tôi gật gù. Tránh khỏi ánh mắt nàng sáng quắc. Trong lòng có chút mất tự nhiên. Cẩn thận, có xác sống lại đây. Tôi bảo vệ nàng ở phía sau. Cẩn thận mà thò đầu ra nhìn xung quanh. Hai con xác sống đang loạn choạng hướng về khúc quanh này đi tới. Đầu không ngừng chuyển động xung quanh. Thật giống như ngửi theo mùi mà tới. Tôi theo bản năng mà ngửi một hồi. Là mùi nước hoa Dior. Quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Minh Dạng một cái. Nàng cười khanh khách mà nhìn tôi. Đem mờ ám của tôi thu hết vào đáy mắt. Tôi quay đầu đi, mặt có chút nóng. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào xác sống cũng yêu thích mùi hương nước hoa sao? Không phải nước hoa nha. Đột nhiên, một mùi thơm luẩn quẩn bên tai tôi. Nhu mị tiếng nói dẫn theo một nụ cười. Chúng nó là theo mùi máu tươi mà tới. Mùi xử nữ thơm ngát. Tê, tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi sau gáy bên tai lít nha lít nhít bò lên run rẩy giọng điệu Tiêu bác sĩ. Làm sao giống như huyết quỷ nuốt sống người tôi. Nếu không phải tôi can đảm không nhỏ. Chắc cũng bị nàng dọa sợ đến thét chói tai. Đưa tới càng nhiều xác sống có thể tốt như thế nào. Tôi lườm lại một cái. Nhưng không thể chỉ trích nàng như đối xử với Mặc Mặc. Chỉ là tránh khỏi hai tay nàng chẳng biết lúc nào đang ôm eo tôi. Hướng về nàng làm một động tác cấm nói. Cầm lại ống nước kề sát vách tường khúc quanh. Lẳng lặng chờ hai con xác sống kia đến. Hết sức chăm chú. Lòng bàn tay trái kết ra một đốm lửa. Trong lòng tôi thầm đếm. 3, 2, 1. Chính là bây giờ. Ném đốm lửa trong tay một cái. Sau khi ngọn lửa kia lao thẳng tới mặt một con xác sống thiêu nó đến hét thảm thi. Chờ đúng thời cơ, một ống đập lên đầu con khác. Nhất thời máu thịt tung tóe, não văng khắp nơi, ác tâm cùng với may mắn. Một chiêu này đơn giản nhưng có hiệu quả. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ngọn lửa kia chống đỡ không được bao lâu. Tôi cũng quên lau sạch vết máu trên mặt. Hai tay nắm ống nước hướng vào đầu của nó quét ngang tới. Lần này dùng gần 8 phần 10 sức mạnh. Đầu của nó như dưa hấu nổ tung vỡ vụn. Đình chỉ gào thét. Phù phù. Một hồi ngã xuống mặt đất. Trống ống nước. Tôi cúi người xuống giảm bớt khó chịu trong ngực. Cánh tay có chút run rẩy. Cho dù nhiều lần kiến thiết tâm lý hơn nữa. Cũng không bằng Mặc Mặc giết chết loại quái vật này dễ như ăn cháo. Dù sao 20 năm làm thư sinh lý luận suông, lập tức làm võ tướng chuyên trách, thực sự là cần một quãng thời gian bước đệm. Tuy rằng tôi biết, ở bên trong tận thế, cũng sẽ không đủ thời gian để tôi thích ứng tàn khốc. Thường thường trần chờ trong nháy mắt qua đi, nghênh tiếp ngươi chính là tử thần cười lạnh. Bỗng, trên lưng được nhẹ nhàng vỗ về, Tiêu Minh Dạ ôn nhu nói rằng, không sao rồi. Cô đã làm rất khá. Đừng quá miễn cưỡng chính mình. Kỳ thực, thời điểm công kích chúng nó, tôi sợ muốn chết, nhưng tôi càng sợ chết trong tay chúng nó. Nhìn nàng cười, tôi không khỏi bật thốt lên. Tôi biết, quen dần là tốt rồi. Nàng nói rất tùy ý, cười đến rất tự nhiên. Nhưng tôi dường như lại cảm giác được một tia cay đắng. Nàng xem ra phi thường chấn định, không chút nào sợ hãi khi nhìn thấy xác sống. Điều này làm cho tôi hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Người ta là bác sĩ ngoại khoa mà. Nhìn quen tình cảnh máu thịt be bét. Tố chất tâm lý có thể so với loại Văn Thanh như tôi là tốt hơn rồi. Có điều, nhìn thân thể nàng sạch sẽ mảnh mai. Tôi vẫn là tự giác đem chính mình vào bên trong nhân vật bảo hộ. Tôi tới nơi này kiếm chút vật tư. Cô, một chốc nơi này rất an toàn. Tôi một bên khôi phục thể lực. Một bên tùy ý tung một đề tài tránh khỏi trầm mặc lúng túng. Cô cần cái gì? Nàng lại đột nhiên đánh gãy hỏi tôi. Tôi nghĩ nghĩ, trả lời. Lều vải, túi ngủ, ấm nước, phương tiện giao thông. Cô muốn rời khỏi nơi này. Đi nơi nào? Nàng lại hỏi. Tựa như vấn đề này đối với nàng vô cùng trọng yếu. Đúng, tôi muốn đi thành phố B. Tôi không hiểu nàng bị làm sao. Theo lý thuyết cô gái như nàng phải là vô cùng chú ý ăn nói và lễ nghi. Chắc chắn sẽ không tùy ý đánh gãy lời của người khác. Nhưng là, thật là khéo. Tôi cũng muốn tới thành phố B, cùng đi đi. Nàng cười híp mắt rồi kết luận. Khi tôi há hốc mồm định phản bác thì nàng chặn trước lời tôi nói. Đừng vội từ chối nha. Ồ, nàng làm sao biết tôi muốn cự tuyệt. Chỉ là, nàng không khỏi quá bá đạo một chút. Tôi oán thầm, lại nghe nàng nói. Cô thức tỉnh dị năng rồi sao? Là hệ hỏa sao? Tôi sững sờ, trong lòng đối với nàng phòng bị lên. Chỉ gật đầu, không dự định nói rõ tôi là thủy hỏa song hệ dị năng. Nàng khiến tôi nhìn không thấu. Cho dù từ trên người nàng không cảm giác được một tia ác ý. Nhưng tôi vẫn không dám dễ dàng tin tưởng. Biết chưa, tôi là hệ không gian. Nàng ôn nhu cười. Bàn tay trắng cầm lấy ống nước tay tôi đã nắm chặt. Một giây sau, ống nước kia liền biến mất không còn tăm hơi. Tôi trừng lớn hai mắt. Cuối cùng trong đầu cũng không còn ý định từ chối nữa. Không gian, điều này có nghĩa gì? Nếu như cùng nàng lên đường, vấn đề vật tư cơ bản không cần lo lắng. Ở trong tận thế, năng lực này thực sự quá hữu dụng. Thế nhưng, năng như vậy phải bí mật. Nàng làm sao có thể nói cho tôi? Một người với nàng hoàn toàn xa lạ. Lẽ nào nàng đối với tôi tự tin như thế? Nếu lòng tôi mang ý đồ xấu, nàng nên làm gì? Cô, tôi không biết nên hỏi thế nào. Nàng lại ung dung nở nụ cười. Giúp đỡ tôi mặt nghiêm túc nói rằng. Không sao, tôi tin tưởng cô. Như thế nào? Theo tôi cùng đi đi. Được, tôi đồng ý. Cũng không phải bởi vì không gian của nàng. Mà là câu. Tôi tin tưởng cô. Của nàng. Tôi biết. Ở trong tận thế. Tín nhiệm. So với bất luận thứ gì đều quý giá hơn. Như vậy. Bắt đầu từ xưng hô. Về sau tôi liền gọi cô là An Nhiên. Cô có thể gọi tôi là Dạng Dạng. Nàng cười híp mắt, dáng vẻ rút đi lạnh lùng. Giống như mèo con tắm nắng. Có một loại lười biếng đáng yêu. Chỉ là, Dạng Dạng, Dương Dương, Tiêu, Tiêu. Tôi khó khăn chắc chờ mở miệng. Làm cách nào đều thật không tiện gọi nhũ danh của nàng. Chính mình cũng không hiểu đến cùng khó chịu cái gì. Trong ánh mắt không rõ của nàng xem ra, tôi linh cơ hơi động nói rằng, tôi có thể gọi cô là Tiêu sao? Nàng nghiêng đầu, như suy nghĩ nho nhỏ một chút, sau đó quay sang trừng mắt nhìn tôi. Có thể nha, Tiêu, tôi bị đẹp đẽ của nàng chọc cười, không nhịn được lại gọi nàng một tiếng. Tuy rằng không đúng chỗ, không đúng thời gian, nơi nào đều không đúng. Nhưng là trong lòng không chút nào căng thẳng. Tựa hồ cùng một chỗ với nàng liền phá lệ cảm thấy an tâm. Đặc biệt dễ dàng thả lỏng đây. An Nhiên, nàng cũng cười theo tôi. Âm thanh có vài phần uyển chuyển nhịp điệu. Thưởng tâm dễ nghe, Tôi chưa bao giờ cảm thấy tên của chính mình cũng có thể êm tai như thế. Tôi và nàng hiện tại đang ở trong đường đi phụ tầng 1 của công nhân siêu thị. Nơi này bình thường chỉ có bảo an phụ trách an ninh và số ít công nhân viên. Cho nên chúng tôi ở đây đợi một phút cũng không có đưa tới quá nhiều xác sống. Siêu thị này quy mô vừa phải. Tổng cộng có 7 tầng. Trên đất 5 tầng, lòng đất 2 tầng, phụ 2 tầng là bãi đậu xe. Hình thức kinh doanh dựa theo siêu thị phổ biến. Tầng 2 đến tầng thứ 3 là bán hàng tiêu dùng. Tầng cao nhất là ăn uống giải trí. Chúng tôi quyết định trước tiên đi xem tầng 2. Siêu thị có một chỗ thẳng tới thang máy, cùng với hai thang cuốn tự động. Vào giờ phút như thế này tự nhiên là không thể mạo hiểm. Bởi vậy cầu thang là lựa chọn ưu tiên của chúng tôi. Tôi nhớ tới nơi này ngoại trừ thang máy phía sau cầu thang ở ngoài. Còn có một lối thoát khẩn cấp. Trong ngày thường nên rất ít người đi qua nơi này. Tiếp nhận dao bổ dưa hấu thật dài mà Tiêu đưa cho. Tôi không khỏi cảm khái dị năng không gian thật nhanh và tiện. Thực sự là cần thiết cho những người đi đường xa giết người phóng hỏa đánh cướp chuẩn bị kỹ năng. Nếu như là ở niên đại hòa bình, một con dao như thế đừng nói là mang theo bên người. Lộ ra một chút lưỡi dao đều phải bị cảnh sát xin mời đi uống trà tâm sự. Nhưng hiện tại đường hoàng dùng để làm vũ khí. Tuy rằng không có khả năng so sánh với vũ khí nóng. Theo sát tôi nhỏ giọng dặn dò nàng, lôi kéo tay nàng, chậm rãi đi đến đường hầm khẩn cấp trong trí nhớ. Dọc theo đường đi ngược lại khá yên tĩnh, cũng không có gặp phải người nào, càng không có gặp phải một con xác sống. Tôi đang buồn bực, lại nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt cùng với từng trận tiếng xác sống gào. Lập tức hiểu được, hóa ra có người thay chúng tôi dẫn ra đám xác sống này. Lắng nghe, số lượng còn không ít. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Tiêu. Nàng ăn ý gật đầu. Hai chúng tôi lập tức tăng nhanh bước chân thẳng đến lầu 2. Cấp tốc từ cửa vọt ra ngoài. Dựa vào cửa lặng lẽ quan sát tầng 2. Tầng này chủ yếu là đồ dùng hàng ngày và một ít sản phẩm điện tử. Thậm chí ở một góc nào đó còn dựng hai hàng xe đạp chạy bằng điện. Mắt tôi sáng lên, phương tiện thay đi bộ. Chỉ nơi đó, Tiêu hơi gật đầu với tôi. Chúng tôi dán vào tường hướng nơi đó đi tới. Tôi đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Thời khắc cảnh giác động tĩnh trên giá hàng. Đồng thời một bên tiến lên, đem hàng hóa trên giá thuận lợi gỡ xuống đưa cho nàng. Khăn tay, cốc chén, bát đũa, băng vệ sinh, thứ này phi thường quan trọng. Lấy nhiều một chút, Tiêu và tôi ý tưởng giống nhau. Đối với nữ nhân mà nói, băng vệ sinh quả thực là so với bạn trai càng nhất thiết phải có. Sau khi chúng tôi đem cả túi băng vệ sinh vào trong không gian, lúc này mới tiếp tục hướng tới chỗ xe đạp điện kia. Đột nhiên, tôi nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh tất tất tốt tốt. Trong lòng căng thẳng, ra hiệu Tiêu chớ có lên tiếng. Tay ra hiệu để nàng trước tiên trốn ở giá hàng bên khác. Tôi nắm chặt dao trong tay. Nghe bước chân chạy đi nơi đâu. Tôi thấy một đầu nhỏ đen thùi lùi chậm gì gì di chuyển về phía tôi. Xem hình thể, chính là một đứa nhỏ còn chưa tròn một tuổi. Trong lòng tôi buông lỏng. Rồi lại không khỏi sinh ra nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có một đứa con nít, cha mẹ cô bé đâu? Tôi muốn tiến lên bước chân, liền thấy đứa trẻ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, chỗ trống nhãn cầu màu trắng như hai viên ngọc trai khảm nạm bên trong viền mắt. Môi màu tím nứt ra không tự nhiên, lộ ra bên trong hàm răng chênh lệch mà dị thường. Nước dãi màu vàng nhạt theo cằm tí tách rơi xuống sàn nhà. Có một loại cảm giác hết sức ghê người. Tê, tôi nghe thấy mình hít vào một ngụm khí lạnh. Lùi về sau một bước lớn. Suýt chút nữa làm đổ giá hàng phía sau. An Nhiên, làm sao vậy? Tiêu đi tới. Một cái tay khoát lên trên bả vai của tôi. Thân thiết hỏi. Tôi nghiêng người sang để cho nàng có thể thấy rõ phía trước đứa trẻ còn đang tập tễnh bò. Nó, tôi không biết có nên dùng dao trong tay giải quyết sinh mệnh tuổi nhỏ này không? Lý trí nói cho tôi nó đã là một bộ xác chết biết đi. Trước khi nó vẫn chưa hình thành ý thức của chính mình, nó liền mất đi tư cách cảm thụ thế giới này đẹp đẽ. Thế nhưng cảm tính lại làm cho tôi chậm chạp khó có thể động thủ. Nó nhỏ như vậy, còn không có cách nào tạo uy hiếp với con người. Tôi thật sự không thể tàn nhẫn xuống tay với nó. Nhìn ra tôi do dự, Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi cảm giác được bên trong nụ cười là một tia khí lạnh. Nàng lấy ra dao trong tay tôi, nắm ở trong tay chính mình, nghiêm túc nhìn về phía con mắt tôi. Con mắt của nàng rất đẹp, mắt vĩ hơi thượng thiêu, là một loại mang theo lành lạnh quyến rũ. Con người đen kịt như giả, sâu không thấy đáy, lộ ra không nói gì lạnh thúy. An nhiên, cô phải nhớ kỹ, đây là tận thế. Nàng chậm rãi giơ dao lên, chỉ vào bóng người nhỏ bé kiên nhẫn nói rằng, mà thứ kia là xác sống, động lực duy nhất nó tồn tại chính là ăn thịt người. Không phải nó chết, chính là cô chết. Như vậy, cô còn muốn do dự sao? Tôi không dám nhìn thẳng ánh mắt xuyên thấu lòng người của nàng. Cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình, tay gắt gao nắm, ngay cả thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Nàng nói không sai, vào lúc này, tôi còn muốn chấp nhất với lòng thông cảm vô dụng kia sao? Con người và xác sống, vốn là thiên địch. Tôi nhìn nàng, gật gật đầu, tôi hiểu được. Nàng nở nụ cười, nhưng mỉm cười lần này là phát ra từ chân tâm. Khóe mắt có nụ cười nhạt nhòa, lộ ra thành thục phong tình. Tôi bị nụ cười này qua lại đến thấy hoa mắt. Bên tai có chút nóng rực kỳ lạ. Càng là bỏ qua một bên mắt không dám nhìn nàng. Chỉ nghe, phập, một tiếng. Giơ tay chém xuống, đầu lâu nho nhỏ kia nhanh chóng đảo quanh trên đất. Tôi vội vàng lùi về sau, tránh ra máu đen tung tóe. Tiêu vững vàng mà nhấc con dao bổ giữa, mũi dao rủ xuống, một giọt máu đen rơi xuống không chút đọng lại. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt gần như lãnh khốc. Không chỉ là bác sĩ đặc biệt coi nhẹ sinh tử siêu thoát, lại như là một loại kẻ bề trên bể nghễ miệt thị run rế. Tôi trong lòng giật mình, nhìn lại, nhưng lại chỉ còn có hờ hững. Thời điểm cái đầu kia lăn lộn, nàng một điểm không chê máu bẩn chân đạp trụ, mũi dao tà tung mà vào, khẽ hất mấy lần, ở trong ánh mắt tôi khó mà tin nổi, câu ra một khối tinh thể trong suốt. Tôi đã quên không để ý tới việc chỉ trích nàng bất kính đối với người chết. Sự chú ý đều ở trên viên tinh thể vẩn đục. Đây là cái gì? Nàng ôm lấy môi liếc tôi một chút, tựa hồ hiểu rõ tâm tư tôi lúc nãy. Cũng không để ý, mà là dùng thân dao chọc lấy tinh thể kia, tiện tay rút ra một tờ giấy lau lau mấy lần, rồi sau đó đưa cho tôi. Tôi cũng không biết, thế nhưng hầu như hết thảy xác sống đều có cái này. Lấy trình độ động tác thông thạo của nàng, xem ra không phải lần đầu tiên đào. Tôi một mặt khâm phục năng lực chịu đựng bên trong bác sĩ ngoại khoa đỉnh cấp, một mặt lại âm thầm xấu hổ. Hóa ra Tiêu chỉ là nhìn nhu nhược, bên trong vẫn là rất cường hãn. Nhìn hình dáng nàng vừa nãy lưu loát tước cái đầu xác sống, thời khắc mấu chốt còn không biết ai bảo vệ ai đây. Tôi thầm thở dài một hơi, đem tinh thể đưa trả lại cho nàng. Cô để trong không gian đi. Ừm, nàng gật đầu, tinh thạch liền biến mất ở trong tay nàng. Tôi đang chuẩn bị hỏi nàng muốn một món vũ khí, đã thấy sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, giống như chịu đòn nghiêm trọng vậy. Sau đó uể oải kéo tới. Tiêu, tôi vội vàng tiếp được nàng, nhưng hai chân không chống đỡ được như sắp nhũn ra. Có tiếng bước chân cùng với tiếng gào thét của xác sống vang lên. Tâm tôi lập tức hoảng hốt. Cách chương.